Tận thế nhạc viên, chương 837, ngọa ngư giấu giếm kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa ngư hy vọng chính mình có thể nhanh ngất đi. Tốt nhất là chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Hết thảy chiến đấu đã kết thúc. Hắn đang nằm tại trong phòng y vụ. Chờ cha Lê đưa tới cho hắn một ly whisky. Đáng tiếc, mặc dù hắn toàn thân xương cốt đau đến như bị ép qua đồng dạng. Chớp mấy lần con mắt sau hắn lại vẫn cứ thanh tỉnh. Hắn có thể cảm thấy mình cổ họng đang bị vòng sắt đồng dạng ngón tay gắt gao nắm chặt. Không có bao nhiêu không khí có thể theo khí quản trung lưu qua. Kia nam nhân nặng nhọc hô hấp, hóa thành từng trận nhiệt khí đánh vào hắn sau trên cổ. Đối diện cái kia cao gầy cái bóng, từng bước một hướng hai người đi tới. Tư thái thanh thản đến phảng phất nàng chính một người tại trong hoa viên dạo bước. Trên tay nàng không có vũ khí, không có đặc thù vật phẩm, toàn thân lỏng lẻo, tựa hồ tràn đầy sơ hở. Nhưng khi ngọa ngư đứng tại nàng đối diện lúc, mới lần thứ nhất cảm thấy nàng chất chứa tại thực chất bên trong khí thế. Nếu như tại châu Phi thảo nguyên trên có như vậy một đầu nhàn tản hướng ngươi đi tới báo săn, tâm nguyện lớn nhất của ngươi liền sẽ là nó có thể không quan tâm ngươi. Đi qua ngươi, biến mất tại bụi cỏ gian. Đừng có lại tới gần, không thì ta liền giết hắn. Kia nam nhân thanh âm khàn khàn, bên tai đóa đằng sau vang lên. Lâm Tam Tửu nhún vai. Ngươi sẽ không, nàng dễ dàng nói. Bất quá ngọa ngư ngược lại là hy vọng nàng có thể tại chính mình tính mạng thượng càng nghiêm túc một chút nhi. Giết hắn về sau, ngươi liền không có thể đánh bạc. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể theo sau lưng của hắn ra tới. Hảo hảo cùng ta đánh một trận đâu. Hiển nhiên đây là nàng lời nói thật. Bởi vì nàng vẫn cứ một bước ngay sau đó một bước hướng hai người đi tới. Không có muốn ý dừng lại. Phía sau nam nhân kia lập tức gấp. Ngọa ngư đột nhiên cảm giác cổ mình bị hung hăng kéo một cái. Trái tim của hắn siết chặt thời điểm. Chỉ thấy một đạo ngân quang bỗng nhiên theo khóe mắt liếc qua bên trong lẻn ra ngoài. Hàn ý sát qua da của hắn lúc. Lông tơ toàn đứng lên. Lâm Tam Tửu giống một đầu linh hoạt mèo. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy lên. Lại tránh được kia một thanh búa công kích. Bên nàng thân lượn quanh mấy bước. Phía sau nam nhân kia lập tức ôm ngọa ngư. Mang theo hắn cũng chuyển nửa cái vòng. Vẫn cứ dùng hắn thân thể chính diện đối nàng. Hắn chịu không ít đánh. Lâm Tam Tửu một bên tiếp tục ý đồ quấn hướng phía sau hắn. Một bên nhìn một chút ngọa ngư mặt. Thế nào, ngươi dám đánh hắn, không dám đánh ta sao? Ta sở dĩ có thể theo tận thế trong còn sống sót. Cũng không phải bởi vì ta gặp phải một cái phép khích tướng liền ăn. Kia nam nhân tựa hồ khom người xuống. Đem đầu mặt núp ở ngọa ngư vai phía sau cổ. Mang theo mùi máu tươi thổ tức hâm nóng phun lên làn da. To con nữ nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên chân dưới tăng tốc độ. Hình thành hư ảnh đột nhiên nhào về phía hai người phải hậu phương. Ngọa ngư một tiếng kinh hô cắm ở trong cổ họng. Tầm mắt một hồi xoay tròn cấp tốc. Chờ hắn thân thể ổn định lúc. Hắn ngay phía trước vẫn là Lâm Tam Tửu. Nàng muốn vây quanh hai người phía sau nếm thử. Lại không thể thành công. Liền không thể lấy ra chút nhi chân chính bản lãnh tới sao. Ngọa ngư trong cặp mắt đều nổi lên nước mắt. Nghĩ há miệng. Đáng tiếc một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hắn được chứng kiến Lâm Tam Tửu chiến đấu. Rất rõ ràng nàng hiện tại căn bản không có tận lực. Lo lắng, nghi hoặc, cấp bách, làm trong đầu của hắn từng trận mê muội. Tại nàng mấy lần không tác dụng lớn tâm nếm thử hạ. Ba người chậm rãi đại sảnh trong chuyển một vòng tròn. Hai bên lẫn nhau trao đổi một chút vị trí. Nhưng trừ cái đó ra, tình huống không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Người muốn giết hắn liền nhanh một chút. Lâm Tam Tửu nhìn qua đột nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Vung tay lên gọi ra một cái roi. Một người có thể ngăn cản không được ngươi tử lộ. Tiểu cô nương, ngươi kia một chút ngụy trang. Ở trước mặt ta quả thực là trong suốt. Nam nhân phía sau khàn khàn phát ra một tiếng cười. Túng ngọa ngư lui về sau mấy bước. Nếu như ngươi thật không quan tâm ngươi nam sủng, ngươi đã sớm xông tới. có thể đem hắn mang vào trong phòng của ngươi. Đã nói lên ngươi thực thích hắn. Mặc dù ta không nhìn ra được vì cái gì. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Lực chiến đấu của ta cũng không yếu. Bất quá ta dù sao bị thương. Ta là người cẩn thận. Ta không có ý định cùng mặt ngươi đối diện đánh. Ngoạ ngư chi chi ô ô phát ra một hồi mơ hồ thanh âm. Bị nam nhân kia vừa bấm liền chặt đứt. Ai nha, đối diện kia khuôn mặt thượng cuối cùng hiện lên một chút huyết sắc. Hắn cũng không phải ta nam sủng. Ngươi từ đâu ra ý nghĩ này? Ngươi người này trong đầu thật bần. Chuyện này trọng yếu sao? Ngoạ ngư trong đầu vang dội quanh quẩn ý nghĩ này. Có thời gian giải thích loại này phá sự. Ngươi ngược lại là mau ra tay. Ngay tại trong nháy mắt này, hắn bị phía sau một hồi nặng nề tấn mãnh lực lượng cho nặng nề mà đụng phải. Dù cho cách một người, ngoạ ngư vẫn cứ bị kia một cỗ đại lực đánh chúng đã mất đi cân bằng. Nam nhân kia cánh tay buông lỏng, hắn liền lảo đảo hướng phía trước ngã xuống. Hắn còn đến không kịp quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra. Phía trước Lâm Tam Tửu đột nhiên động, như là vùng bỏ hoang thượng một tia chớp. Qua trong giây lát liền đánh chúng không có chút nào đề phòng một gốc cây khô. Hắn thậm chí không biết nàng là lúc nào vượt qua chính mình. Hung hăng va vào nam nhân kia trong bụng. Làm ngọa ngư ngồi dưới đất. Ngây ngốc nhìn về phía sau lúc. Hắn vừa lúc trông thấy nam nhân kia giống một cọc đoạn mộc. Theo hai bóng người trong lúc đó té xuống. Không đợi hắn chạm đến mặt đất. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đưa tay. Bạch quang lóe lên bên trong bắt lấy hắn cổ áo. Ngoạ ngư nhìn qua một cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện đại sảnh trong lam người. Lại nhìn một chút bộ kia màu đen phi hành khí. Thời gian dần qua rõ ràng. Hắn có chút lắp bắp nói. Ngươi, các ngươi đã sớm, kế hoạch tốt, nhường, làm hắn đưa lưng về phía phi hành khí. Dư Uyên liền thừa cơ. Cẩn thận, hắn bén nhọn một tiếng cảnh báo. Nhưng vẫn là chậm một bước. Kia nam nhân phía trước sau hai đợt trọng kích về sau. Lại còn có một tia dư khí. Tại bị Lâm Tam Tửu vớt lên thời điểm đột nhiên mở mắt ra. Nàng mới giật mình. Đối phương bọc lấy găng tay phải liền đã đặt tại nàng trên cánh tay. Ngoạ ngư trong đầu ầm vang một thanh âm vang lên. Trong miệng không biết lung tung ồn ào thứ gì lời nói. Thẳng đến Dư Uyên cất giọng hô một câu. Tỉnh táo. Hắn lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu cánh tay như cũ hảo hảo liền tại thân thể trên. Không có biến thành đất thượng một bãi nguyên vật liệu. Trên da rẻ của nàng. Lúc này chính nổi lên một tầng có chút bạch quang. Không nhìn kỹ thậm chí không phát hiện được. Ai, ôi chao. Hắn vuốt một cái mũi. Ánh mắt qua lại chuyển nhất truyền. Sao, như thế nào ngươi? Đây cũng là kia nam nhân nghi vấn. Hắn khuôn mặt đều đang ngạc nhiên nghi ngờ. Không cam lòng bên trong vặn thành một mảnh bạch. Lâm Tam Tửu không có trả lời ngọa ngư. Chỉ là cúi đầu hướng nam nhân kia cười cười. Ngươi không phục sao? Ngươi cảm thấy ngươi thua rất thua thiệt. Ngươi thật sự coi là phi hành khí trong chỉ có ta một người. Không thì ngươi sẽ không lên ta cái này làm. Nàng không thèm quan tâm cái kia đáp thượng thân tay. Ngược lại bắt lại găng tay của hắn. Đột nhiên kéo xuống, ngươi biết vì cái gì ta dùng biện pháp này, làm ta đồng bạn đánh lén ngươi sao? Kia nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm găng tay của mình. Bờ môi khép mở, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng mà thân thể của hắn tình huống quá thảm rồi. Hắn thậm chí không cách nào hoàn thành như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ. Theo thân thể của hắn vặn vẹo trình độ đến xem, Dư Uyên vừa rồi vô thanh vô tức kia một chút đánh lén. Khẳng định vỡ vụn hắn đại bộ phận cột sống. Lâm Tam Tửu ngay sau đó một lần va chạm. Tám thành cũng kích phá hắn đại bộ phận nội tạng. Nếu như bây giờ đem hắn ném đến. Hắn không sống tới buổi sáng. Tại hắn đứt quãng thấp trong thanh âm. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Bởi vì ta lười nhác đánh. Ngươi căn bản không tính là một cái khiêu chiến. Ngoạ ngư đột nhiên thở ra một hơi. Trong mắt lần nữa nóng lên. Hắn đột nhiên như là đã mất đi hết thảy khí lực. Mềm mềm ngã trên mặt đất. Ánh mắt quăng vào trên đại sảnh không. Phía trên tựa hồ là trước kia gửi đưa đò thuyền địa phương. nhưng bây giờ chỉ có một mảnh trống rỗng trèo trống trống. Cách đó không xa, Lâm Tam Tửu nói tiếng càng ngày càng nhỏ, trước mắt sắt thép cơ cấu cũng càng ngày càng mơ hồ. Dần dần, hắn đã mất đi ý thức. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn toàn thân đều bị bao thượng tiết thật dày bạch băng vải. Thạch cao tấm cố định trụ hắn tay chân, ngực trong đau đớn cũng giảm bớt không ít, trên da xé rách ngoại thương, đều bị nghiêm mật chỉnh tề đường may cho cẩn thận khâu lại tốt. Dư Uyên chính ngồi ở bên giường của nó, liếc nhìn một quyển tạp chí, lông mày của hắn trong, lỗ tai về sau, giữa ngón tay, còn lưu lốm đốm lấm tấm lam sơn, không biết muốn tắm bao nhiêu lần mới có khả năng rửa. Tỉnh, mắt hắn híp lại quét Ngọa Ngư một chút, người thật giống như có lời muốn nói. Ngọa Ngư bận bịu nhẹ gật đầu, băng vải bao lại hắn cả khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt tại bên ngoài. Ta tới nói đi, ta đại khái cũng biết người muốn nói cái gì. Dư Uyên bưng lên một ly đồ uống uống một ngụm, đầy mặt hình xăm nhìn xuống không quá ra tới nét mặt của hắn. Chúng ta ra tay có chút hung ác, kia nam nhân một chữ cũng không thể nói ra liền chết. Làm ta tìm được chủ hạm câu thời điểm, ta phát hiện kia nam nhân đem Exodus thiết trí tại một cái khẩn cấp khôi phục trong trạng thái. Không biết tại sao tại hắn rời đi thời điểm không có hủy bỏ trạng thái này. Bởi vì nam nhân kia coi là giải quyết xong chính mình liền có thể lại trở về. Dưới trạng thái này, ta giúp Lâm Tam Tửu làm lại mật chìa, làm hệ thống một lần nữa online. Ta tại hệ thống nhật ký trong tìm được đại hạp cốc tọa độ. Hiện tại chúng ta chính bay trở về đâu? Ngữ khí của hắn, tựa như là những sự tình này đều không đáng nhắc lên. Không tốn sức chút nào bình thường. Tại chúng ta lên thuyền trước đó phát sinh chuyện, ta cũng nghe cha Lê nói. Hắn dừng một chút, hò một tiếng. Lâm Tam Tửu cùng ta đều cho rằng, người làm rất tuyệt, rất đáng gờm. Ta cái này đi nói cho nàng ngươi đã tỉnh. Nàng hy vọng có thể chính miệng nói cảm ơn. Cũng may kia hệ thống không biết chính mình đã từng dao động qua. Tại hắn đẩy cửa rời đi phòng y tế về sau, Ngọa Ngư nhìn lướt qua trên tường đồng hồ, phát hiện chính mình không có đã hôn mê bao lâu thời gian. Lâm Tam Tửu là tại nửa đêm leo lên Exodus, mà bây giờ mới vừa vặn 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Mấy chữ này tại trong đầu hắn bồi hồi một hồi. Lập tức Ngọa Ngư khó khăn giơ lên một đầu coi như hoàn hảo cánh tay, lục lọi đem trên mặt mình băng vải xé rách ra một chút, lộ ra há miệng. Làm Lâm Tam Tửu bộ pháp vội vàng đi đi vào lúc, nàng đã đổi qua một thân quần áo sạch. Không phải nàng thường mặc sau lưng cùng dã chiến quần, ngược lại là một bộ rộng thùng thình nam trang. Nhìn lên thấy Ngọa Ngư ngồi dậy, nàng vội vàng đi tới vì hắn đệm tốt phía sau lưng gối đầu, khẩn thiết trịnh trọng hướng hắn nói cảm ơn. Ngọa Ngư nói chuyện không dễ dàng, bởi vậy phần lớn thời gian đều đang lẳng lặng nghe. Một lát sau rốt cuộc nghe được hắn mong muốn bên trong. Người tại Exodus hệ thống trong sẽ vĩnh viễn có được chấp lý người quyền hạn. Ta biết này có lẽ không tính là gì, nhưng ta hy vọng nó có thể trở thành ngươi một ngôi nhà. Lâm Tam Tửu cầm tay của hắn, kia trương thần sắc luôn là vô cùng cứng rắn mặt trên hiện ra một cái ôn nhu cười. Nàng xem ra so bất cứ lúc nào đều càng giống là một nữ nhân. Hoan nghênh ngươi, mặt khác, ta nghĩ cái này hẳn là thuộc về ngươi. Nàng một bên nói, một bên đem một cái bao tay nhét vào trong tay hắn. Găng tay kia lập tức nhặt băng vài tính chất cùng nhan sắc. Cơ hồ không phân rõ ở đâu là găng tay, ở đâu là băng vải. Cường đại như vậy đặc thù vật phẩm, nàng tựa hồ không lưu luyến chút nào, nhìn cũng không nhìn liền cho hắn. Cảm ơn. Ngọa Ngư nhìn một chút găng tay, câm cuống họng nói, cái kia máy truyền tin, cái nghi vấn này vẫn luôn khốn nhiễu hắn. Nàng vì cái gì tối hôm qua không còn đánh vào đến rồi đâu? Lâm Tam Tửu đột nhiên nhíu mày một cái mau, lập tức lại buông ra, thở dài, ngươi có phải hay không? Nàng tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng, nhưng rốt cục vẫn là đem lời kế tiếp nói xong. Ngươi có phải hay không đem thông tin đưa cho một người khác? Nàng làm sao biết? Ta đoán được. Lâm Tam Tửu rủ xuống ánh mắt. Dịch dịch hắn góc chăn. Cái kia máy truyền tin không thể dùng. Bởi vì người kia cách chỗ này quá xa. Máy truyền tin cấu tạo. Chỉ có thể duy trì một lần xa như vậy khoảng cách trò chuyện. Sau đó liền sẽ báo hỏng. Nàng tựa hồ muốn mau sớm đổi một cái chủ đề. Không đợi hắn nói chuyện liền cười cười. Ta cho ngươi lưu một cái mới xuống tới. Lần này chỉ cần không lầm gầy. Chúng ta tùy thời đều có thể liên lạc. Ngươi, ngươi muốn đi. Ta muốn đi đánh dấu. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Hướng Dư Uyên nhìn thoáng qua. Chuẩn bị xong chưa? Exodus giờ phút này vẫn cứ ở trời cao bên trong. Còn giống như muốn quá lớn nửa ngày mới có thể rơi xuống đất. Vì không bỏ sót đánh dấu. Vẫn là để Dư Uyên điều khiển phi hành khí đi càng bảo hiểm chút. Nàng đem máy truyền tin đặt ở ngọa ngư đầu giường về sau. Lại dặn dò cha Lê vài câu. Rất nhanh liền cùng Dư Uyên cùng đi. Trong phòng y vụ lập tức quạnh quẽ xuống tới. Hắn một người trên giường lẳng lặng nằm một hồi. Lập tức cắn răng. Một chút xíu cọ xuống giường. Cha Lê vì nó mới chấp lý người đưa tới lại một chiếc lơ lửng khoang thuyền. Đem hắn một đường đưa đến ngục giam khu. Lâm Tam Tửu làm ta nói cho ngươi. Nàng hôm nay không có rảnh cho ngươi đánh dấu. Hắn chống đỡ lấy chính mình. Khập khiễng đi vào kẹo que nhà tù. Cửa im lặng ở hắn phía sau khép lại. Nhưng ngươi đã vượt qua một ngày không có đánh dấu. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm gì. Liền lớn tiếng gọi cha Lê. Nó, hắn ho khan một hồi. Nó sẽ thông báo cho ta. Kẹo que bị nhốt một đoạn thời gian. Lại có một chút béo phì. Nhọn cái cằm hơi mượt mà. Nàng trào phúng tựa như nhìn lướt qua ngọa ngư. Ngươi, ngươi ở đâu làm cái bộ dáng này? Coi như báo cho ngươi. Ngươi có thể thế nào? Ta, ngọa ngư không thể không dừng lại. Thở dốc một hồi, mới đáp. Ta có thể tới giúp ngươi. Đừng đùa, ngươi liền đường đều đi không được. Kẹo que xuống giường, hoạt động một chút thân thể. Không thể đánh dấu cũng không quan trọng. Dù sao ta bị giam ở đây. Không có nguy hiểm có thể đi vào. Hơn nữa ta nói, cái phòng này biết bay à, nàng chỉ một gian cao cao cửa sổ nhỏ. Nói, ta tối hôm qua liền phát hiện không đúng. Ta thế mà trông thấy ngoài cửa sổ thổi qua đi mây. Ngọa ngư cố hết sức đi đến cửa sổ nhỏ phía dưới. Ra bên ngoài nhìn quanh trong chốc lát. Mới có một chút kháng cự tựa như đáp. Người mạc nói ra ngoài. Người vốn dĩ không phải biết đến. Nói ra, kẹo que không kiên nhẫn quay người đi trở về trên giường. Nhốt ở đây, ta với ai nói. Các ngươi rốt cuộc lúc nào thả ta đi. Ngọa ngư theo sau mấy bước, lắp bắp nói, ngươi đây, muốn hỏi Lâm Tam Tửu, ta chỉ biết là, ngươi chỉ biết là cái gì, ta chỉ biết là, ngươi tính mạng nguy hiểm là cái gì, làm kẹo que bỗng nhiên vặn qua thân thể lúc, nàng bị một đầu đeo băng tay đè thượng bả vai, cảm ơn Nghệ Hưng người yêu, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi, thỏ tổ trưởng, soccer. Thư hữu 20.170.831 tỷ 144.759.816. Oproyansi 179 tỷ 688.148.277. Ai nha nha ha ha. Thư hữu 20170502 10150971. Theo gió vê bay lượn, ta nhìn ta đọc, đóa miêu miêu, phúc hắc dê. Duy ta chu tước, tiêu mực, thấy không rõ, Snake 707, Gini trước xâm, đừng phiền ta được chứ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.